Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, tiểu cát coi như xong đi. Ta cảm giác như bây giờ tử tốt vô cùng, ta rất hưởng thụ, Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Được rồi, coi như ta chưa từng nói, cùng đi đi. Nguyễn Nhị nghe vậy giống nhìn quái vật trên dưới nhìn Cát Đông Húc một chút. Sau đó lung lay đầu, theo Cát Đông Húc vai sóng vai hướng học viện nhà lớn đi đến. Hai người đi chưa được mấy bước, phía sau có một chiếc màu đen Santana 2000 từ bên cạnh hai người mở qua. Bất quá lại ngừng lại, sau đó chậm rãi đổ về đến, ở hai người bên cạnh ngừng lại, cửa sổ xe diêu hạ đến. Từ giữa mặt lộ ra một cái đầu, chính là Trung Kiệt Vanh bác sĩ. Trung Kiệt Vanh, thấy là Trung Kiệt Vanh, Nguyễn Nhị một mặt kinh ngạc kêu lên. Nguyễn Nhị đi nơi nào? Ta mang ngươi. Trung Kiệt Vanh gặp Nguyễn Nhị một mặt kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ đắc ý nói. Đây là của ngươi xe. Nguyễn Nhị không trả lời mà hỏi lại nói. Không sai, vừa hôm nay nói xe. Không tệ chứ, lên xe đi. Trung Kiệt Vanh trên mặt vẻ đắc ý càng nồng. Nói xong cố ý hướng Cát Đông Húc nhìn sang. Cũng thực không tồi ư. Tiểu Cát, chúng ta đi tới trải nghiệm một hồi chúng ta chung bác sĩ xe mới đi. Nguyễn Nhị nghe vậy cố ý đưa tay sờ hạ tràn đầy kim loại sáng bóng màu đen thân xe. Nguyễn Nhị hiện nay tuy rằng còn kiêm giảng sư chức vụ, nhưng xe đối với trước mắt nàng mà nói vẫn là ngoài tầm với hàng xa xỉ. Không cần, ta vừa cơm nước xong, đi vài bước tiêu hóa một hồi. Cát Đông Húc tự nhiên có thể thấy Trung Kiệt Vanh địch ý đối với hắn. Cùng xem thường, lại làm sao lấy chính mình làm nóng mặt đi thiếp hắn mông lạnh. Hơn nữa, Santana đối với hắn mà nói lại có cái gì tốt ngồi. Nha! Ngươi không nói ta cũng quên. Gần nhất lão ngồi, trên bụng đều dài thịt béo. Không được, không được, ta cũng đi một chút. Trung bác sĩ, ngươi trước lái xe đi đi. Ngược lại chỉ là đi học viện nhà lớn. Chưa được hai bước đường. Lần sau lại ngồi xe của ngươi. Nguyễn Nhị nghe vậy kinh hô lên nhất thanh. Sau đó còn cố ý sờ một cái bụng. Nói, vậy được. Lần sau mang ngươi căng gió. Trung Kiệt Vanh nghe vậy mỉm cười trả lời một câu. Sau đó rụt đầu về. Chỉ là đầu co rụt lại về xe. Xuyên thấu qua trước xe cửa sổ pha lê nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Nguyễn Nhị vai sóng vai đi tới. Trung Kiệt Vanh sắc mặt không khỏi trở nên hơi khó coi. Tiểu Cát, có lúc ta phát hiện ngươi thật không giống như là cái sinh viên đại học năm nhất. Học tập. Làm thí nghiệm sự tình, liền không cần phải nói, liền nói vừa nãy đi, nếu như đổi bất kỳ một vị sinh viên đại học năm nhất đã sớm tha thiết mong chờ địa muốn lên xe ngồi. Trên đoạn đường, cũng là người biểu hiện không có chút nào yêu thích, Nguyễn Nhị nhìn Santana từ bên người mở qua, xoay đầu lần thứ hai dùng ánh mắt kỳ quái quan sát Cát Đông Húc một chút. Xe lửa đều ngồi qua. Xe con có cái gì tốt hiếm? Cát Đông Húc mỉm cười đáp lời. Nguyễn Nhị nghe vậy hơi run. Theo sát mà liền không nhịn được hé miệng nở nụ cười. Mắt kính gọng đen sau đôi mắt đẹp lườm hắn một cái nói. Không thấy được a, người cái này học tập cuồng nhân còn biết hài hước a. Ta là nói thật lòng. Cát Đông Húc một vốn chính trực nói. Khanh khách. Không xong rồi, Tiểu Cát, ngươi đừng làm như vậy cười có được hay không? Nguyễn Nhị gặp Cát Đông Húc nghiêm trang dáng vẻ, cười đến hoa chi loạn chiến. Cười nói, hai người tới học viện nhà lớn. Hoa tác, Trung bác sĩ, ngươi dĩ nhiên mua xe. Quá trâu bò đi, vừa mới đến 309 cửa phòng làm việc. Cát Đông Húc liền nghe được trong phòng làm việc truyền đến Quách Ba Ba khoa trương âm thanh. Đúng đấy, Trung bác sĩ, người thật sự rất lợi hại a. Học viện chúng ta bên trong mua xe giáo sư cũng không có mấy vị đi. ngươi dĩ nhiên liền nắm giữ xe riêng. Tiếp theo vang lên là Trương Mộng Huyên tràn ngập khâm phục. Cùng thanh âm hâm mộ, cũng là mấy trăm ngàn, chẳng có gì ghê gớm. Khi Cát Đông Húc cùng Nguyễn Nhị đẩy cửa đi vào thời gian, Trung Kiệt Vanh quay đầu lại nhìn hai người một chút, nhẹ như mây gió, nói, ta đi, Trung bác sĩ, ngươi đừng nói như vậy có được hay không? Mấy trăm ngàn a, hiện tại sinh viên đại học tốt nghiệp một tháng tiền lương mới bao nhiêu a? Vừa cất bước, Lâm Châu thành phố hình như là 1.000 đi, thạc sĩ cất bước cao một chút, vừa mới bắt đầu cũng là 2.000 đi, mấy trăm ngàn, ta sau khi tốt nghiệp không ăn không uống cũng phải tích góp 7-8 năm mới mua được a. Người nhẹ như vậy phiêu phiêu một câu chẳng có gì ghê gớm. Để ta đây cái thạc sĩ sinh sống thế nào a? Quách ba ba nói, ha ha, không có khuếch đại như vậy chứ. Sau đó tiền lương khẳng định còn sẽ cao lên, xe riêng khẳng định cũng càng ngày sẽ càng thông dụng, ta chỉ có điều đi ở trước đầu một ít thôi. Trung Kiệt Vanh cười nói, ở bề ngoài nói tới khiêm tốn, nhưng trên mặt nhưng mang theo rõ ràng vẻ đắc ý. Bất quá cái tuổi này có thể nắm giữ xe riêng cũng quả thật có đắc ý tư cách. Chớ nói chi là Trung Kiệt Vanh bây giờ còn chỉ là một vị nghiên cứu sinh. Đương nhiên cái này cùng Trung Kiệt Vanh gia cảnh có quan hệ. Hắn gia cảnh sung túc, phụ thân hắn đã sớm cho hắn ở Lâm Châu thành phố đặt mua một bộ nhà trọ. Bây giờ đơn giản lại thêm chiếc xe mà thôi, ngược lại không là chính bản thân hắn hiện tại kiếm tiền lợi hại. Ồ, Nguyễn bác sĩ, Đông Húc các ngươi tới rồi. Ta và các ngươi nói, Trung bác sĩ mua một chiếc hoàn toàn mới Santana 2000. Nghiêu chứ, Quách ba ba thấy là Cát Đông Húc cùng Nguyễn Nhị đi vào. Lập tức lên trước bát quái nói, chúng ta ở trên đường đã thấy. Nguyễn Nhị đáp lời, thấy cái gì? Nguyễn Nhị vừa dứt lời hạ, Điền Bằng phó giáo sư đi vào, nhìn thấy Trung bác sĩ mới mua xe con. Quách ba ba tiếp lời đáp lời, không phải chứ. Trung bác sĩ ngươi mua xe. Điền Bằng giật mình nói, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ghen ghét, liền một chiếc Santana. Trung bác sĩ giả vờ tùy ý nói, còn liền một chiếc Santana, ta đây cái phó giáo sư còn cưỡi xe đạp đâu. Không được, mua xe mới phải mời khách mới đúng. Điền Bằng nói, được, không thành vấn đề, địa phương các ngươi chọn. Trung Kiệt Vanh nói, hiện tại khí trời, ta nhìn đi giang vừa ăn thiêu đốt, nữ đồng chí uống đồ uống, nam đồng chí uống cắm ti, rất đái kính, giá cả cũng không đắt. Nguyễn Nhị đề nghị nói, ngươi cái này Nguyễn Nhị, ta còn muốn mạnh mẽ ăn nhà giàu đây, ngươi ngược lại tốt, luôn nghĩ giúp Trung bác sĩ tiết kiệm tiền, không trách Trung bác sĩ động một chút là lẩm bẩm ngươi. Điền Bằng cười nói, lời nói ám muội, Điền giáo sư, mọi người cùng một phòng làm việc, ta cùng Trung bác sĩ nói đến cũng là sư huynh muội. Ngươi có thể đừng nói nhảm a. Nguyễn Nhị nghe vậy lập tức nói, Trung Kiệt Vanh đúng là da mặt dày, nhân cơ hội nói, kha kha, Điền giáo sư kỳ thực cũng không có mù nói, Nguyễn bác sĩ ưu tú như vậy, chúng ta lại là sư huynh muội. Ta thường xuyên nhắc lên ngươi cũng bình thường. Trung Kiệt Vanh lời nói này vừa biểu đạt chính mình đối với Nguyễn Nhị hảo cảm, rồi lại đem lời nói đến mức đường hoàng, có thể nói điểm giọt giấu giếm. Mọi người nghe xong trên mặt đều lộ ra một vệt mập mờ mỉm cười. Mà Nguyễn Nhị mặc dù biết rõ nói Trung Kiệt Vanh ý của lời này, nhưng hắn nói tới đường hoàng, điểm giọt không lọt, nàng cũng không tiện phát tác, nếu không thì thành giấu đầu lòi đuôi. Lại nói nàng cùng Trung Kiệt Vanh cùng một văn phòng, cũng đều là Ngô Di Lị nghiên cứu sinh, thật muốn chấn hệ vạch trần làm căng, mọi người sau đó ở chung đứng lên cũng lúng túng không dễ chịu. Vì lẽ đó Nguyễn Nhị liền dứt khoát khi nghe không hiểu, xoay đầu nói với Cát Đông Húc, tiểu Cát, ngươi buổi tối cũng đi tham gia chút náo nhiệt chứ?